hiện tại ta chưa phải là người kia nhưng sẽ không lâu nữa ta sẽ trở thành hắn. Hắc bào nhân phát ra một tiếng cười nhẹ thập phần quỷ dị, sau đó lại nhoáng lên một cách lui trở về trong góc động quật, không hề để ý tới tống nữ tử. Còn cung trang nữ tử, nét mặt tràn đầy vẻ khó tin, trong lòng không thể bình tĩnh được, thỉnh thoảng trong thần thức lại hiện lên bóng dáng một người thanh niên cùng với hắc bào nhân trước mắt hợp thành một rồi lại tách ra làm hai. Chẳng lẽ thật sự là Hàn Sư Thúc, nhưng rõ ràng bộ dáng hắn không phải như vậy, không lẽ khi ở ngoài du lịch đã gặp phải kiếp nạn gì, không đúng. Sư Thúc mặc dù tu vi chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ nhưng một thân thần thông cũng không dưới hậu kỳ đại tu sĩ, làm sao có thể gặp phải chuyện xấu được. Hơn nữa cho dù thân thể thực sự bị hủy nhưng còn Nguyên Anh tại sao lại không quay về tông môn tính dưỡng mà phải trốn trong chuỗi ma cốc, còn đối với ba người bọn ta không chút khách khí ra tay, cuối cùng còn nói mấy câu kia là có ý tứ gì. Tống nữ tử mặc dù thiên tư hơn người nhưng giờ phút này cũng trong đầu cũng hỗn loạn, kinh ngạc nhìn bóng đen. Hừ, hai người các ngươi cũng đã tỉnh còn làm bộ hôn mê làm gì? Hắc bào nhân liếc mắt nhìn đột nhiên mở miệng nói. Tống nữ tử nghe lời này chợt ngẩn ra, vui mừng quay đầu lại thì âm thanh Mộ Phái Linh từ phía sau đã vang lên. Ngươi không phải là công tử, người là đệ nhị Nguyên Anh của công tử, sao ngươi có thể thoát ra khỏi sự khống chế giành được tự chủ thần thức? Công tử hiện tại đang ở đâu? Lời nói của nàng có chút lo lắng pha lẫn chút hoảng sợ. Mộ sư muội, ngươi thực sự không lầm chứ, người này thực sự là đệ nhị hóa thân của sư phó. Âm thanh kinh ngạc của tống nữ tử truyền tới đồng dạng có một bộ dáng khó tin. Tống nữ tử liền quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên nhị nữ cũng đã ngồi dậy, Liễu Ngọc lại một tay che miệng thần tình khiếp sợ. Ta cũng không biết rõ ràng, nhưng nghe nói công tử tu luyện một loại bí thuật mà nhân giới hiếm có thể cô đọng thành đệ nhị Nguyên Anh. Chẳng qua đệ nhị Nguyên Anh này cũng nguy hiểm dị thường, chỉ cần một chút vô ý thì có thể tự sinh thần thức quay lại phản phệ bản thể chính. Mộ Phái Linh gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng đen vẫn đang âm trầm bất động nói. Tống nữ tử cùng Liễu Ngọc nghe vậy không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc nhìn nhau. Ngươi có thể nhận ra, à ta nhớ rồi, hẳn là nha đầu Ngân Nguyệt kia đã từng nói ra. Bất quá, ta cũng không định giấu riêng gì cả. Ta xác thực chính là đệ nhị Nguyên Anh của người kia, chỉ có điều chờ đến khi ta tu luyện đại thành sẽ trở về cắn nuốt nguyên thần hắn, sau đó thì ta chính là hắn mà hắn chính là ta, các ngươi hãy ngoan ngoãn ở trong này đi, nếu sự tình thuận lợi thì ta sẽ tha cho các người. Nơi này là địa phương cực kỳ bí mật do ta tìm thấy, cho dù người kia có tự mình tìm tới cũng tuyệt đối không tìm được các ngươi. Hắc bào nhân cũng chẳng buồn che giấu cái gì, liền thoải mái thừa nhận. Quả đúng là vậy, hắn chính là đệ nhị Nguyên Anh của Hàn Lập sử dụng cô một linh anh hóa thành trong lúc xảy ra xung đột với đám người đột ngột. Năm đó, Nguyên Anh này bị một gã đại tiên sư đánh trọng thương, đáng lý hắn đã tiêu thất nhưng chính là hắn đã tu luyện một chút huyền âm ma khí do Hàn Lập truyền thụ. Kết quả là bị vạn trưởng ma khí quán trú, may nhờ thần thông hộ chủ của quỷ la phiến, chủ động hấp thu ma khí vào phiến rồi chuyển thành tinh thuần ma khí tiến hành cứu trị. Nếu như Hàn Lập không cách Nguyên Anh này quá xa, thì sau khi tỉnh dậy để nhị Nguyên Anh cảm ứng được sẽ tự động trở về bên người Hàn Lập. Nhưng thật sự trùng hợp, ngay lúc đó Hàn Lập cũng thân mang trọng thương, bắt buộc phải trốn vào trong dòng nước tự đóng băng bản thân xuôi theo dòng chảy tới Đại Tấn. Kể từ đó đệ nhị Nguyên Anh không thể cảm ứng được khí tức của Hàn Lập, khi đó đành phiêu bạt khắp nơi trên thảo nguyên. Sau khoảng 20 đến 30 năm cuối cùng sinh ra tự chủ ý thức, sau đó lặng lẽ quay về Đại Tấn lẻn vào trong chuỗi ma cốc và dễ dàng tìm được cái xác không hồn thiên sát ma thi. Khối ma thi này tuy rằng bị cổ ma hư hại quá nặng nhưng thân thể không vì thế mà theo thời gian tiêu biến mà chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu.

tu sĩ được hình thành. Thế lực Lạc Vân Tông lại điên cuồng bành trướng thêm mấy lần. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian đã chiếm cứ hơn phân nửa Tây Quốc, tu tiên tông môn còn lại, một phần chủ động quy thuân, phần còn lại tự động rời khỏi Tây Quốc, đến một quốc gia khác trùng kiến tông môn. Về phần cổ kiếm môn cùng Bách Xảo Viện, tuy rằng nhờ vào Vân Mộng Sơn Mạch may mắn bảo lưu lại cũng mở rộng được một chút thế lực, nhưng cũng bị Lạc Vân Tông này quật khởi kiềm hãm, cơ hồ trở thành tông phái phụ thuộc, có thể nói thống khổ cùng sung sướng cùng tồn tại. Nghe đoạn này sao thấy thế nhỉ? Chết, men bậy quơ vịt đóng ngoặc tròn. Lạc Vân Tông bên trong Tử Mẫu Phong đồng phủ, Hàn Lập hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng giữa gian mật thất, hắn hạ một cái pháp trận thật lớn, lơ lửng giữa pháp trận là một đôi cánh màu trắng như tuyết, bề mặt là một tầng ngân sắc hồ quang thiểm động, nhưng đồng thời lại bị một đoàn thanh bạch sắc hỏa diễm bao lấy, một chuyển động đều nổi lên tầng tầng ký hiệu chi chít không thể nhìn rõ là có bao nhiêu tầng. Hàn Lệ hai tay bấm tay niệm chú thúc giục pháp trận trên mặt đất xuất ra thanh bạch sắc hỏa diêm quỷ dị, không ngừng thiêu đốt đôi cánh. Không biết qua bao lâu, Hàn Lập thu lại pháp quyết, dương đôi mắt lên, nhìn vào đôi cánh từ từ chuyển động trong đoàn hỏa diễm, một tay hướng đôi cánh điểm một cái. Nhất thời đôi cánh rung lên vụt một tiếng, hào quang đại phóng, mà ngân sắc hồ quang cũng ầm ầm nổi lên thanh thế cực kỳ kinh người. Nhưng Hàn Lập lại những mày giống như có chút không vừa lòng. Hắn trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên miệng hé ra, xuất ra một cái thanh sắc tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh sau một hồi quay tròn, liền vững vàng dừng ở trước người Hàn Lập. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Ta đúng là đã đem phương pháp luyện chế giảng giải cho ngươi không chỉ một lần mà. Bên trong đỉnh truyền đến một tiếng thở dài, âm thanh có phần non nớt nhưng khẩu khí như người lớn, làm cho người ta cảm thấy thật sự buồn cười. Nhưng Hàn Lập không chút nào có ý cười, ngược lại lạnh lùng nói: ta cũng dựa theo phương pháp luyện trí của ngươi, tuy rằng có thể sáp nhập côn bằng chi vũ vào trong phong lôi xí cũng kích phát được phong thuộc tính linh lực, nhưng nhiều lắm cũng chỉ gần bằng với uy lực của tam diễn phiến mà thôi. Làm gì có được uy lực cực lớn như ngươi nói, hay là ngươi cố ý nói như thế nhằm lừa gạt ta? Vẻ mặt hắn cực kỳ âm trầm. Không có khả năng, côn bằng chi vũ là loại bảo vật gì, như thế nào lại chỉ có một chút uy lực như thế? Ngươi để chính mắt ta nhìn phong lôi xí ngươi luyện chế rồi nói sau. Linh quang chợt lóe lên trên nắp đỉnh, một bóng người nhàn nhạt hiện lên đi ra, đây đúng là Thiên Lan Thánh Thú ngưng tụ thành ảo ảnh. Hàn Lập cũng không nói lời nào, đưa tay hướng đôi cánh giữa pháp trận vẫy tay một cái. Sưu một tiếng, phong lôi xí liền hóa thành một đạo ánh sáng xanh trắng bắn nhanh đến, sau đó liền lơ lửng bất động trên đỉnh đầu đồng tử. Đồng tử nhìn chằm chằm vào đôi cánh đến chớp mắt cũng không chớp lấy một cái, thần sắc biến hóa không chừng, sau thời gian khoảng chừng một bữa cơm, hắn mới đóng hai mắt lại trầm ngâm. Ta biết sao lại như thế này rồi, cái này cùng với côn bằng chi vũ luyện hóa so với ta đoán trước cũng hiếm thấy, tuy rằng có thể sát nhập vào, và ẩn chứa thiên địa pháp tắc phong thuộc tính, nhưng chưa được kích phát ra ngoài. Cho nên bảo vật này hiện tại cũng chỉ có uy lực của phòng chế linh bảo, không chân chính có được uy lực của thông thiên linh bảo. Đồng tử dương đôi mắt lên nhàn nhạt nói: phải làm như thế nào mới kích phát được uy lực của côn bằng chi vũ? Hàn Lập không khách khí hỏi. Hiện tại muốn kích phát, hoặc là ngươi tu sửa phong thuộc tính công pháp, lấy tu vi hiện tại của ngươi có thể miễn cưỡng làm được. Còn cách nữa là, ngươi phải tìm được một khối cực phẩm linh thạch phong thuộc tính cũng có thể làm được. Đông tử lại nói, tu sửa phong thuộc tính công pháp, tìm cực phẩm linh thạch phong thuộc tính, hai cách này, cách nào ta cũng không thể làm được. Hàn Lập nghe được lời ấy, không chút cân nhắc nói, vậy cái này đúng là phiền toái, tuy rằng còn có những phương pháp khác, nhưng ở nhân giới không thể thực hiện được. Con nói cũng vô ích. Đồng tử hai tay vươn ra, bất đắc dĩ nói. Hừ, nói như vậy, không phải là ta luyện chế phương pháp sai lầm, mà là suy đoán của ngươi sai lầm. Hàn Lập cũng không có tức giận nói. Điều này chỉ sợ là như thế. Trên mặt đồng tử rốt cuộc hiện ra một tia xấu hổ. Quên đi, phong lôi xí này cũng có thể phát ra phong lôi chi lực, cũng làm ta vừa lòng rồi. Nếu như muốn có được uy lực lớn như ngươi nói, đối với ta hiện tại cũng không có thể nắm trong tay. Hàn Lập ánh mắt chớp đồng vài cái, thần sắc cũng hòa hoãn vài phần, không có ý định truy cứu chuyện này nữa. Đồng tử nghe vậy nhất thời ngẩn ra, sắc mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, người trước mắt này tuy rằng trong mắt tu vi không đáng nhắc tới, nhưng cũng là một tên không chịu thiệt thòi. Ngươi có điều kiện gì cứ nói ra, dù sao cũng là sai lầm của ta, ta không phải là không có thể xem xét đáp ứng ngươi. Đồng tử dương mắt nhìn Hàn Lập một lát sau, chủ động nói. Nếu tiện bối chính mình nói ra, vậy Hàn mố cung kính không bằng tuân mệnh. Hàn Lập liền mỉm cười nói, thuận theo lời nói của đồng tử nói luôn. Mà đồng tử do Thiên Lan Thánh Thú biến thành tự nhiên một trận xem thường. Hàn Lập vỗ túi đựng đồ, nhất thời từ miệng túi phun ra một đạo ánh sáng, sau khi ánh sáng mờ dần rồi chợt tắt, hiện ra mấy thứ cổ quái. Một đoàn vật phẩm hình dạng trong suốt nhỏ bằng nắm tay, hai lớn một nhỏ, hai khối tinh thạch đen nhánh lóe sáng, một viên châu hai màu đen trắng và một con mắt to bằng ngón cái. Những tài liệu này là trong lúc vô ý có được, nhưng đáng tiếc tại hạ kiến thức nông cạn, không nhận thức được cũng không biết làm sao sử dụng. Đạo hữu từ thượng giới mà đến, khẳng định kiến thức rộng rãi, hy vọng có thể chỉ điểm Hàn mố một phần. Ngón tay Hàn Lập chỉ vào những thứ này, bất động thanh sắc hỏi. A, những tài liệu này là ngươi từ nơi nào có được, những thứ khác chưa nói, nhưng có hai thứ này dù ở linh giới cũng khó gặp. Đồng tử áng mắt hướng những tài liệu này nhìn qua, trong miệng khẽ than một tiếng. Lập tức hướng hư không đánh ra một chảo, nhất thời có hai món đồ hướng hắn bay đến. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1176 Hỏa Linh Ti và Phá Diệt Pháp Mục. Hàn Lập ngưng thần nhìn lại. Hai kiện đồ vật này, một cái chính là khối đồ vật trong suốt, còn một là con mắt màu đen. Thế nào, Thiên Lan đạo hữu nhận ra chúng? Trước tiên Hàn đạo hữu nói cho ta nghe xem hai thứ đồ vật này lấy được như thế nào đã. Đồng tử liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, có chút kinh nghi hỏi. Một vật là do ta lấy được từ trong một hỏa đỉnh đã được thiêu đốt không rõ bao nhiêu năm nữa. Còn thứ còn lại chính là mắt của một yêu thú ba mắt. Hàn Lập không mo chút giấu riêng nói nhẹ. Vậy thì đúng rồi, đúng như ta nghĩ. Đồng tử lộ ra thần sắc tán đồng, sau đó nhấc khối ánh sáng trong suốt lên trong miệng nói. Thứ luyện chế trong hỏa đỉnh này thiên hạ gọi là hỏa linh ti, là loại tài liệu tốt nhất để luyện chế chiến linh giáp hỏa thuộc tính, ngay cả ở linh giới cũng khó gặp. Bản thể của nó là một loại âm thuộc tính khoáng thạch hiếm thấy, nếu đem thiêu đốt liên tục nhiều năm trong liệt hỏa cơ duyên xảo hợp nếu không bị hóa tan, thì mới có khả năng hình thành nên loại tài liệu này. Đồng tử cười nói. Hỏa linh ti. Hàn Lập nhìn đồ vật nọ trong tay đồng tử, mặt hiện một tia cổ quái. Thứ này tuy nói như vậy nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chả thấy giống linh ti gì cả. Bộ dạng hiện tại tất nhiên không phải là hình thái cuối cùng của hỏa linh ti. Cần tu sĩ tinh thông công pháp hỏa thuộc tính, đem đồ vật này ngưng luyện hóa ti là được. Hắc, hắc, ngươi thì không thể làm được rồi. Mà bên cạnh việc có thể sử dụng như một loại tài liệu, bản thân hỏa linh ti kỳ thật cũng là nhất kiện bảo vật khó tìm, chỉ cần luyện hóa rồi sử dụng trực tiếp để chiến đấu, luận uy lực thậm chí không hề dưới phi kiếm bình thường.

nhoáng lên một cái, thân thể liền tán loạn tiêu thất. Hai vật đang cầm trong tay trực tiếp rơi xuống. Hàn Lập liền chảo một cái vào hư không, nhất thời đem khối trong suốt cùng ô hắc nhãn châu thu vào trong tay. Cơ hồ cùng lúc đó, trong tai hắn truyền đến tiếng truyền âm của Thiên Lan Thánh Thú, đúng là khẩu quyết luyện chế hai loại đồ vật này. Hàn Lập trong lòng rùng mình, nhất thời tâm thần thu lại, bất động tính tỏa ghi nhớ. Nửa ngày sau, tại một lầu cắt trên một ngọn núi trong nội khu Lạc Vân Tông, vài tên quản sự trúc cơ kỳ đang tụ tập một chỗ cùng kiểm kê một đống các loại tài liệu trong túi trữ vật. Bỗng nhiên một đạo hồng quang lói lên lưới qua bay vào trong lầu các, sau khi xoay một cái trên không liền rơi vào tay một gã lam bào tu sĩ, vù một cái đạo hồng quang bảo liệt ra một khối ngọc giản cùng một khối lệnh bài theo trong hỏa diễm rơi ra. Tên lam bào quản sự tay mắt lanh lẹ, bắt lấy hai vật vào tay, cúi đầu nhìn kỹ, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng đưa hai tay vào trong hỏa cầu. Sau một khắc, hỏa cầu ầm vang một tiếng, giữa hư không biến mất không thấy, nhưng thần sắc lam bào tu sĩ càng thêm ngưng trọng. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1177 tung tích. Hắn nhìn lệnh bài trên mặt đất, lại thấy vẻ mặt kinh nghi của mấy người khác, liền quê khổ. Là truyền âm phù của đại trưởng lão, ra lệnh cho ta nổi trong 3 ngày phải tập trung đủ các tài liệu trong ngọc giản. Nghe khẩu khí của đại trưởng lão, là loại tài liệu hy hữu dùng để luyện khí. Các vị sư huynh, xem ra chúng ta phải bỏ qua mấy việc khác đã toàn lực hoàn thành phân phó của đại trưởng lão trước. Các tên tu sĩ kia nghe được lời này đều kinh hãi. Nếu là phân phó của đại trưởng lão, tự nhiên phải lấy việc này làm trọng. Nhìn xem tài liệu trong ngọc giản, nếu trong tông còn tồn kho liền lập tức lấy ra, còn không thì lập tức đi cổ kiếm môn cùng bách xảo viện để kiếm, đặc biệt là bách xảo viện an hiểu luyện khí hẳn có thể có đầy đủ các loài tài liệu. Nếu không đại trưởng lão sẽ không chỉ cho chúng ta thời gian 3 ngày. Một gã luống tuổi mặc áo bào xám quyết đoán nói. Lam bào tu sĩ cùng các gã còn lại tự nhiên liên tục gật đầu. Các trúc cơ kỳ quản sự sau khi thương lượng vài câu, liền đều ngự khí bay ra khỏi lầu các, vội vội vàng vàng tới các nơi bắt đầu điều phối tài liệu trong ngọc giản. 3 ngày sau, lam bào tu sĩ mang theo một túi trữ vật căng phòng đưa đến bên ngoài Tử Mẫu Phong, nhưng tất nhiên bị cấm chế tại ngọn núi cản lại. Vị trúc cơ kỳ đệ tử này sau khi thả ra một đạo truyền âm phù đã lấy túi đổ ra cung kính hai tay dâng lên. Kết quả sau thời gian uống một chén trà nhỏ, đột nhiên cấm chế tựa như một tầng sương mù bỗng nhiên quay cuồng, tiếp theo trong sương mù bắn ra một mảnh thanh hà. Sau khi linh quang lói lên, đã đem túi đổ trên tay lam bảo tu sĩ cuốn đi. Lam bảo tu sĩ trong lòng rùng mình, hướng về phía tầng sương mù lại vài cái, mới cung kính ngự khí đằng không bay đi. Tử Mẫu Phong trong nháy mắt khôi phục lại như cũ. Hết thảy đều bình thường, dường như chưa có sự tình nào phát sinh. Tại động phủ trên Mẫu Phong Sơn, Hàn Lập thu lại nhân hình khôi lỗi, thần sắc lạnh nhạt, dùng thần thức kiểm tra các tài liệu trong túi trữ vật. Không tồi, tất cả đều đủ. Xem ra các quản sự trong tông cũng có chút bản sự. Một lát sau, Hàn Lập lộ vẻ hài lòng, lẩm bẩm nói. Ngươi thân là Lạc Vân Tông đại trưởng lão, bọn họ nào dám không tận tâm tận lực. Bất quá ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại sai bọn chúng tìm phụ trợ tài liệu ngưng luyện hỏa linh ti. Ngươi đâu có tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Thân ảnh đồng tử hiện lên phía trên cái đỉnh, ánh mắt kỳ quái nhìn Hàn Lập. Điểm này ta tất nhiên biết, nhưng ta có trong tay một vật, cho dù trên người có ít nhiều hỏa linh lực, nhưng đều có thể sử dụng linh hỏa cô đọng linh ti. Vật ấy chính là nguồn gốc sinh ra bảo vật hỏa linh ti, lại dùng nó để cô đọng hỏa linh ti chính là biện pháp thỏa đáng nhất. Hàn Lập bình tĩnh nói, vỗ bên hông, nhất thời một hỏa hồng tiểu đỉnh bắn ra, xoay quanh một vòng liền huyền phù phía trước người. Đồng tử hai mắt nhíu lại đánh giá hỏa đỉnh, không nói gì thêm gật đầu. Hàn Lập mỉm cười, giơ tay về túi đồ trên mặt đất. Một mảng bạch quang hiện ra rồi biến mất, trên mặt đất bỗng hiên ra mười mấy hộp gỗ, hộp ngọc lớn nhỏ. Hàn Lập nhẹ nhàng xoay tay về phía hỏa đỉnh. Hỏa hồng tiểu đỉnh vô thanh vô tức bay vụt lên, trong đỉnh oanh long thanh vang lên, một đoàn xích hồng hỏa diễm xuất hiện trong chớp mắt hóa thành hơn 10 con xích hồng hỏa nha mở ngoặt tròn quả lửa, vây quanh hỏa đỉnh bay múa. Hỏa diễm hóa linh, bảo vật này của ngươi uy lực bình thường, nhưng là bảo vật hỏa thuộc tính phi thường thuần khiết, thật thích hợp thay ngươi cô đọng hỏa linh ti. Chẳng qua dù là vậy, các hoạt nha này do hỏa đỉnh sinh ra không phải là do pháp lực ngươi biến thành, khi thao tác khẳng định có chút cứng nhắc. Dùng phương pháp này cô đọng hỏa linh ti, chỉ sợ phải phí thật lớn tâm thần. Chỉ cần bất cẩn một cái, chỉ sợ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đồng tử cảnh cáo. Cái này thì đạo hữu yên tâm, hàn mố cái khác thì không có, nhưng kiên nhẫn lại có thừa. Hàn Lập cười ha ha, lơ đĩnh nói. Đồng tử nghe Hàn Lập nói như thế, tự nhiên sẽ không khuyên nữa. Chỉ thấy Hàn Lập hai tay bắt lại niệm chú, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên hỏa đỉnh. Nhất thời đỉnh này xoay chuyển, hình thể cuồng trướng trong nháy mắt đã hóa lớn lên gấp mấy lần. Hàn Lập lúc này tay áo bào rung lên, khối đồ vật trong suốt lập tức từ trong tay áo bay vụt ra tiến vào trong đỉnh không thấy bóng dáng. Nhất thời hỏa đỉnh oanh một tiếng, từng đoàn xích hồng hỏa diễm nối tiếp hiện lên bên mặt ngoài hỏa đỉnh, trong đỉnh cũng ánh lửa trùng thiên mở ngoặt tròn bốc lên ngùn ngụt đóng ngoặt tròn. Khối đồ vật trong suốt trong xích hỏa lúc ẩn lúc hiện bị các con hỏa nha truy đuổi ra phía trên hỏa diễm. Hàn Lập thấy vậy, thần sắc ngưng trọng, 10 ngón tay đạn chỉ liên hồi, hơn 10 pháp quyết màu sắc khác nhau bắn ra toàn bộ đánh vào trên người các con hỏa nha. Hỏa nha nhất thời một trận sao động, cả đám nhắm vào đồ vật trong suốt điên cuồng phún hỏa. Mà vật kia dường như hấp thu hỏa nha chi hỏa, tùy theo ngọn lửa thiêu đốt, mặt ngoài dần dần hồng rực lên, ngoại hình cũng bắt đầu thay đổi. Hàn Lập hướng về một cái ngọc hạp trên mặt đất chảo một cái, nắp hộp tự mở ra, lộ ra bên trong một tiểu khoái cao trạng vật phẩm màu lam nhạt mở ngoặt tròn đại khái như là miếng cao màu lam nhạt đóng ngoặt tròn. Thủ chỉ nhất điểm, cao trạng vật phẩm bay vào trong hỏa đỉnh, gặp lửa liền biến thành chất lỏng màu lam bị do vật trong suốt hấp thu tất cả không dư một giọt. Hàn Lập thấy vậy trong lòng vui vẻ, đình chỉ pháp quyết, đầu ngón tay cái bắn ra trùng trùng thanh ti toàn bộ nhập vào trong xích diễm. Ngọn lửa nhất thời tăng vọt vài thước. Đồng thời trong đỉnh ẩn ẩn truyền ra tiếng động, mà Hàn Lập thần sắc lại vô cùng nghiêm nghị. 2 tháng sau, một đạo thanh quang bay thẳng đến ngọn núi cao nhất Lạc Vân Tông, kết quả sau khi chợt lóe lướt qua, ngay tại núi, tại chỗ lối vào đại điện hào quang chợt tắt, hiện ra thân ảnh Hàn Lập. Hơn 10 đệ tử Lạc Vân Tông đang gác cửa điện, sau khi nhìn thấy rõ ràng hình dáng Hàn Lập, mọi người đều kinh hãi vội vàng cúi người tham bái. Hàn Lập khoát tay, nhấc chân thân ảnh liền biến mất. Ngay sau đó quỷ dị xuất hiện phía trong cửa điện. Chúng đệ tử tự nhiên hoảng sợ, không khỏi ngóng theo. Chỉ thấy Hàn Lập chỉ bước có vài bước, thân hình lóe lên mấy lần, liền biến mất tại phía trong hành lang. Các đệ tử gác cửa trong lòng đều hoảng sợ, đối diện với vị đại trưởng lão càng thêm kính sợ vài phần. Khi Hàn Lập xuất hiện trong đại sảnh, nhân vật chân chính chủ trì Lạc Vân Tông Lữ Lạc đang đi qua đi lại trong đại sảnh, trên mặt ẩn hiện vẻ lo âu. Hàn sư đệ, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, xem ra đã nhận được truyền âm phù của ta. Lữ Lạc quay đầu vừa thấy Hàn Lập, trong mắt vui vẻ, vẻ lo âu tựa hồ giảm bớt vài phần. Hàn Lập cười nhẹ, thân hình nhoáng lên một cái xuất hiện tại cái ghế trước mặt, thong dong ngồi xuống, mới lên tiếng. Truyền âm phủ có nói qua đám chất sơ, quy, y,